Thần y trường sinh, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly trà trong tay Tần Cừu đến bên miệng, không tự chủ được dừng lại. Miệng Tần Doãn Nhi há thành hình chữ O, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Cái gì? Lục Phi nắm chặt quả đấm, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Có thể nói Hoa Hạ Thần Kiếm là bộ đội đặc chủng ở Hoa Hạ, có binh lính chiến đấu cực mạnh, cũng là kiêu ngạo của lính Hoa Hạ. Cho đến bây giờ đều là vô số thanh niên Hoa Hạ tranh rách ra đầu cũng muốn xông vào bên trong. Không nói cửa ải thí luyện cuối cùng, cho dù được chọn trước thí luyện cũng vô cùng chân quý. 1000 nhân tài mới có một người được chọn. Nếu như Mạc Phàm dám tham gia thí luyện, ông ta sẽ nhìn Mạc Phàm nhiều mấy lần. Dù sao thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm được gọi là thí luyện ma quỷ, có thể thông qua thí luyện đều phải cởi mấy lớp ra, mất cái mạng nhỏ cũng không phải không có. Cho dù Mạc Phàm yếu một chút, nhưng dám tham gia thí luyện chứng minh cậu ta có can đảm. Ai biết vậy mà từ chối thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm. Xem ra ông ta lựa chọn đúng. Một người không dám tham gia thí luyện, có tư cách gì trực tiếp tiến vào Hoa Hạ Thần Kiếm đây? Hoa Hạ Thần Kiếm không có kẻ hèn nhát. Tốt lắm, nếu như cậu từ chối, vậy tôi phải chúc mừng cậu thành người đầu tiên từ chối Hoa Hạ Thần Kiếm. Cho dù cậu chưa tính là người của Hoa Hạ Thần Kiếm, nhưng tên cậu sẽ vĩnh viễn viết lên bảng đen của Hoa Hạ Thần Kiếm. Bị vô số người nhạo báng, cũng bị chính phủ và quân đội từ chối vĩnh viễn. Lục Phi cười mỉa nói, khinh bỉ trong mắt càng đậm hơn. Lúc trước chưa có người từ chối Hoa Hạ Thần Kiếm, nhưng có ví dụ từ chối đầu quân. Có một con nhà giàu vì từ chối đầu quân tuyệt thực ở trong quân đội, cuối cùng người trẻ tuổi này được như ý nguyện bị đuổi về nhà, nhưng đã bị ghi vào trong hồ sơ. Cậu ta vĩnh viễn không được bộ đội và đơn vị hành chính nhận. Các phương diện khác cũng bị hạn chế. Ở trong mắt ông ta, Mạc Phàm không khác gì người trẻ tuổi kia. Ý của ông là nếu tôi từ chối, tôi không thể dự thi trường quân đội đúng không? Mạc Phàm hỏi, cậu có thể đăng ký thi trường quân đội, nhưng sẽ bị từ chối. Bây giờ cậu còn muốn từ chối thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm không? Lục Phi châm chọc nói, à, vậy tôi vẫn từ chối. Mạc Phàm bình tĩnh nói, kiếp trước, hắn muốn vào Hoa Hạ Thần Kiếm. Có thân phận này hắn có thể thay đổi được rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, thân phận này không có một chút sức hấp dẫn với hắn. Điều quan tâm duy nhất của hắn là có thể dự thi quân đội hay không. Cha hắn luôn hy vọng hắn có thể thi vào quân đội, trở thành một sĩ quan. Hắn vốn có ý định dự thi vào trường Đại học Quốc phòng Đông Hải, hoàn thành ước mơ của cha. Nếu đã như vậy, thế thì thôi đi. Nếu xưởng dược có thể vận hành một lần nữa, cho dù không thi vào quốc phòng cha cũng không giận hắn. Cho dù không đăng ký vào quốc phòng, thành tựu của hắn cũng sẽ cao hơn bất kỳ sinh viên quốc phòng nào. Cậu, mắt Lục Phi híp lại, hàn quang lóe lên, tay nắm chặt thành quả đấm lại buông ra. Tần lão đệ, đây chính là nhân tài Tần gia các cậu đề cử sao? Tần Cừu cười nhẹ một tiếng, đặt ly trà xuống. Tôi tin ánh mắt của anh cả tôi. Tôi cũng tin Mạc Phàm từ chối nhất định là có lý do của cậu ấy. Dựa vào Tần gia chúng tôi, coi như Tần gia không tiến cử Mạc Phàm thì sao chứ? Lục huynh, ông ta nhận ra được trong câu trả lời của Mạc Phàm, cậu ấy có dự định thi vào quân đội, nên ông ta không muốn vì chuyện này mà lấp kín con đường của Mạc Phàm. Hừ, Tần lão đệ, cậu không tin ánh mắt tôi sao? Lục Phi không hài lòng hỏi. Ông ta thân là phó đội trưởng của Hoa Hạ Thần Kiếm, không biết sàng lọc ra bao nhiêu binh vương. Tam binh vương năm trước trong tỷ võ quân đội do chính ông ta một tay nhấc lên, ví dụ giống như vậy ở đâu cũng có. Sao ông ta có thể nhìn nhầm? Nhất định Mạc Phàm này không thành đại tài được.